Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Bách Hoa Phường muốn làm Đại Tần quốc giáo. Ám Nguyệt Huyên, tiên các đại điện bên trong, nghe đệ tử bẩm báo. Khổng Khiếu ánh mắt dày đặc tơ máu. Đại Tần sâu kiến, giết ai nữ ta, thù này hận này không đội trời chung. Ta Khổng Khiếu, tất lấy Đại Tần cả nước là ta nữ chôn cùng. Không có gầm thét, chỉ có vô tận hận ý, sát ý. Truyền lệnh Ám Nguyệt Uyên sở hữu trưởng lão, đệ tử, theo bản uyên chủ giết vào Tần Đô. Có thể muốn làm gì thì làm, đem Đại Tần hóa là nhân gian địa ngục cho đến. Khổng Khiếu chỉ nói một câu, Ám Nguyệt Uyên đệ tử có thể tại Đại Tần muốn làm gì thì làm. Bao quát giết người phóng hỏa, sao sao cướp giật chờ, bất cứ chuyện gì. Sau đó, hắn vượt không xông ra đại điện, Tần Đô trên không dày đặc mây đen, thật lâu chưa tán, càng phát ra nặng nề, kiềm chế, Tần dân một ngày bằng một năm, tuyệt vọng chờ đợi, 7 ngày, đầy đủ để tin tức truyền đến Ám Nguyệt Huyên. Đến lúc đó, một tông lửa giận, chắc chắn càn quét Đại Tần, tĩnh mịch Tần Đô, thiếu đi ồn ào. Để mới tiến vào Tần Đô Việt Thanh Ngữ, đều cảm giác được một cỗ áp lực, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Việt Thanh Ngữ đối với người bên cạnh hô, bên người là mấy cái mỹ thiếu nữ, đều xuyên thêu bách hoa lưu tiên váy, linh khí động lòng người, phảng phất linh sơn phúc địa tẩm bổ ra tuyệt mỹ tinh linh. Trung nữ lúc này hỏi thăm qua hướng đám người, biết được sự tình về sau. Các nàng thần sắc kinh ngạc, bảo trì một vệt chấn kinh. Sư tỷ, vị kia Đại Tần bệ hạ lại phạm vào sự tình, rút kiếm giết Ám Nguyệt Huyên chủ nữ nhi Khổng Diệu Diệu. Một nữ đáp lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Đại Tần bệ hạ tìm đường chết trình độ như thế sự nghiêm trọng. Thừa Thiên Tông giáo huấn mới trôi qua bao lâu, lại phạm vào sự tình giết Khổng Diệu Diệu. Việt Thanh Ngữ chân dừng một chút, như rực rỡ tinh thần trong con ngươi, bắn ra một đạo ngoài ý muốn cùng giật mình. Vị này Đại Tần bệ hạ thực có can đảm giết Khổng Diệu Diệu. Nàng gặp một lần, luyện khí 8 tầng, thực lực được Trần Sơ Kiến một thế tục hoàng đế, lại có năng lực rút kiếm giết. Sư tỷ, chúng ta còn muốn đi Tần cung sao? Trung nữ hỏi thăm. Đi, tại sao không đi? Việt Thanh Ngữ cười nói, lần này chúng ta chính là Đại Tần mà đến, Đại Tần càng nguy cơ tứ phía, đối với chúng ta Bách Hoa Phường càng có lợi. Ám Nguyệt Huyên tuy là tông môn, nhưng trung quy bất nhập lưu, lại sao có thể dọa được lui Bách Hoa Phường? Đúng, Ám Nguyệt Huyên tại Bách Hoa Phường trước mặt căn bản không đáng chú ý. Sợ cái gì nha? Trung nữ phảng phất nhớ tới chính mình thân phận, gương mặt bên trên tràn đầy kiêu ngạo. Chu sát Ám Nguyệt Huyên uyên chủ nữ nhi, cái này Trần Sơ Kiến quả nhiên là vò đã mẻ không sợ rơi, chuẩn bị đem Đại Tần triệt để tống táng nha. Hành tẩu tại Tần Đô Vương Triều Vân cũng nghe nói sự tình ngoại ý muốn, sau khi lại cười lạnh. Ám Nguyệt Huyên dù bất nhập lưu, nhưng cũng không phải bây giờ Đại Tần có thể đụng vào. Giết Khổng Diệu Diệu, Đại Tần cách diệt quốc còn xa à? Vương chấp sự, Trần Sơ Kiến gan to bằng trời, đối với thiếu tông chủ cảnh cáo nhìn như không thấy, tự tiện bước ra cửa cung, muốn hay không thừa cơ cho hắn một bài học? Bên cạnh một cái Thừa Thiên Tông đệ tử hỏi thăm nói, phảng phất hoàng đế trong mắt hắn cùng thường nhân không khác. Trước không vội, Vương Triều Vân ngước mắt nhìn về phía Tần cung, nói, hỏi trước một chút Ngọc Xấu hoàng hậu sự tình, cùng điều tra Vinh trưởng lão cái chết. Cao cư triều đình 7 ngày, Trần Sơ Kiến chuyên tâm tu luyện bạt kiếm thuật cùng nhất bộ thiểm. Bạt kiếm thuật chính là kiếm đạo sát chiêu, rút kiếm giết địch, theo đuổi là nhanh, hung ác, chuẩn, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, bạt kiếm thuật, rút kiếm nháy mắt, giết địch, đem xúc thế kiếm khí sát na bộc phát, một kích mất mạng, nhất bộ thiểm, chính là tốc độ thân pháp, trăm mét hóa một bước như điện, đương nhiên, không chỉ là chỉ có một bước, nhất bộ thiểm, chính là đem trăm mét, ngàn mét khoảng cách hóa thành một bước, phóng ra một bước trăm mét, mười bước ngàn mét, chính là phụ trợ chiến đấu tuyệt diệu thân pháp. Bảy ngày, Trần Sơ Kiến tu luyện đến một bước trăm mét cảnh giới. Hành tẩu như điện, chạy gấp như ánh sáng, phối hợp bạt kiếm thuật, có thể xưng hoàn mỹ. Bệ hạ, mới thu kiếm, Ngọc Sấu tới nhắc nhở thượng triều, thay quần áo về sau. Trần Sơ Kiến mới đến triều đình, Tư Mã Thành chờ đại thần đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên bởi vì Khổng Diệu Diệu một chuyện, ngược lại là Vương Bí, Bao Thiếu Phủ, Nguyên Vệ Úy mấy người, biến hóa không nhỏ. Bao Thiếu Phủ mấy người đột phá luyện khí, Vương Bí đột phá trúc cơ, lại là đại tần tăng thêm một vị trúc cơ cảnh cường giả. Mặt khác, triều đình đã gia tăng không ít tân tấn đại thần, đây đều là Gia Cát Lượng cải cách thành quả. Tăng Cường Quân bị sự tình tiến triển như thế nào? Trần Sơ Kiến lật xem một cái quyển trục, hỏi thăm nói, Lã Bố nói, bệ hạ, trước mắt đã Tăng Cường Quân bị 450.000. Mấy ngày nay, tương đối giảm bớt rất nhiều. Trần Sơ Kiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong Vân Tửu Lâu sự tình lưu truyền sôi sùng sục, tự nhiên thụ ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng không vội, Tăng Cường Quân bị 1 triệu. Cũng không phải là một sáng một tối sự tình. Bệ hạ, ngoài cung có tông môn nhân cầu kiến. Cùng lúc đó, một cái cấm vệ bẩm báo. Trần Sơ Kiến đọc qua quyển trục dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía triều đình bên ngoài. Tư Mã Thành mấy đại thần cũng là tâm chìm, ngược lại là Vương Tiễn, ánh mắt sắc bén, phun ra nuốt vào một cỗ sát khí. Tuyên, giây lát, Trần Sơ Kiến vung một chữ, triệu đến quan bén nhọn, dài nhỏ thanh âm quanh quẩn bên ngoài, không bao lâu, oanh oanh yến yến trung nữ bước vào triều đình, phong thái chói mắt, giống như tiên nữ hạ phàm. Bách Hoa Phường thủ tịch đệ tử Việt Thanh Ngữ gặp qua đại tần bệ hạ, một người cầm đầu khí khái hào hùng nữ tử ôm quyền tự giới thiệu, nhưng liền khom người cúi đầu cơ bản lễ nghi cũng không có, không khỏi làm Vương Tiễn mấy người nhíu mày. Trần Sơ Kiến không có phản ứng, vẫn như cũ nghiêm túc lật xem quyển trục, khiến Việt Thanh Ngữ đại mi cau lại. Trần Sơ Kiến, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta Bách Hoa Phường là tới cứu ngươi đại tần. Bên cạnh một cái mỹ thiếu nữ tức giận khẽ nói, gọi thẳng tục danh, dẫn tới Vương Bí, Nguyên Vệ Úy chờ đại thần đều là tức giận, bên cạnh mắt nhìn chăm chú thiếu nữ. Bách Hoa Phường, nữ tử tông môn, có 3 vị phường chủ, một là Nhược Khuynh Tiên, kim đan 8 tầng cường giả, 2 là Tần Minh Nguyệt, kim đan 1 tầng cường giả, 3 là Nhan Như Ngọc, linh hải 9 tầng, thuộc nhất lưu thế lực. Trần Sơ Kiến nhìn xem quyển trục, chậm chậm phun ra một đoạn văn, giây lát, bộp một tiếng khép lại, ngước mắt cười trước mắt kiêu ngạo các mỹ thiếu nữ, nói, Bách Hoa Phường hoàn toàn chính xác có thể cứu đại tần. Biết liền tốt, trước đó phát ra tiếng cái kia mỹ thiếu nữ hừ nhẹ. Một bộ ngươi thức thời tư thái, Việt Thanh Ngữ nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Đến trước đó, nàng từng ảo tưởng qua Trần Sơ Kiến nhu nhược khiếp đảm không chịu nổi tư thái. Có thể bây giờ gặp một lần, làm nàng thật bất ngờ. Gương mặt này, trừ soái khí bên ngoài, có là chấp trưởng giang sơn uy nghiêm bá khí, cùng đế hoàng thong dong bình tĩnh, cùng trong tưởng tượng ngày đêm khác biệt. Nói các ngươi làm sao cứu đại tần a? Trần Sơ Kiến cười hỏi. quốc gia mình đều phải xong đời. Còn cười được, các mỹ thiếu nữ thấy Trần Sơ Kiến một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Cực kỳ khinh bỉ khinh thường. Trần Sơ Kiến, Đại Tần Vương Triều bây giờ gần như diệt quốc. Thừa Thiên Tông diệt Đại Tần cường giả. Cứ thế Đại Tần thiếu đi cường giả tọa chấn. Không chỉ có Hán Võ Vương Triều, Tây Sở Vương Triều xua binh đoạt thành. Nội bộ tội phạm giặc cỏ hoành hành, dần dần từng bước xâm chiếm. Mặt khác, nghe nói ngươi lại đắc tội Ám Nguyệt Huyên. Không lâu, chỉ sợ Ám Nguyệt Huyên Khổng Uyên chủ liền muốn đến diệt quốc. Nếu không có quý nhân tương trợ, người Đại Tần nói không chừng ngày mai liền diệt quốc. Cái kia mỹ thiếu nữ giảng thuật, đem quý nhân hai chữ cắn được cực nặng, càn rỡ, nhiều lần chịu đựng, thấy mỹ thiếu nữ va chạm thánh uy, Vương Bí trừng mắt quát chói tai, rất có trực tiếp có thể bắt được xu thế. Trần Sơ Kiến phất tay ngăn lại, cười nhìn mỹ thiếu nữ, hỏi: "Ngươi tên là gì? Nhớ cho kỹ, Công Tôn Uyển Nhi." Mỹ thiếu nữ cũng không sợ hãi, không có sợ hãi, có chút kiêu ngạo, tư thái cao cao tại thượng, rất êm tai một cái tên. Trần Sơ Kiến gật đầu, nhìn về phía chưa lên tiếng Việt Thanh Ngữ, nói điều kiện của các ngươi đi. Đại Tần bệ hạ sảng khoái, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Việt Thanh Ngữ tinh mâu lóe lên, liền nói ngay: "Bây giờ Đại Tần nguy rồi, nhưng Bách Hoa Phường nguyện xuất thủ tương trợ, phụ tá Đại Tần củng cố Giang Sơn, nhưng cần Đại Tần đem Bách Hoa Phường định làm quốc giáo. Lại, Đại Tần vương triều trong vòng, nhất định phải Bách Hoa Phường vi tôn." "Không có khả năng." Một bên, Vương Tiễn trực tiếp cự tuyệt, định Bách Hoa Phường làm quốc giáo, liền chẳng khác nào Đại Tần bị khống tại Bách Hoa Phường. Bọn hắn biến thành khôi lỗi, cung cấp Bách Hoa Phường thúc đẩy, thừa cơ đào Đại Tần căn cơ, lớn mạnh các nàng. Nhưng nếu Bách Hoa Phường không xuất thủ, Đại Tần khó cản Ám Nguyệt Huyên một tông lực lượng. Việt Thanh Ngữ cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, nhưng kinh ngạc phát hiện Trần Sơ Kiến một mặt phong khinh vân đạm, cũng đánh giá nàng: "Các ngươi tông môn, như ngươi như vậy tư sắc nữ tử cũng không ít đi." Trần Sơ Kiến không hiểu thấu phun ra một câu, khiến Việt Thanh Ngữ kinh ngạc. Nàng chưa kịp nói chuyện, Trần Sơ Kiến chân thành nói: "Quốc giáo coi như xong, các ngươi không thích hợp, chấm thiếu một cái hậu cung." Bách Hoa Phường từng cái mỹ nhân cùng nhau đặt vào hậu cung ngược lại cũng không tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.